Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3780, Quân Trường Cực nước mắt. Trầm Thiên Hóa quát chói tai. Quân Trường Cực nghe thấy, lập tức nhìn về phía Trầm Thiên Hóa cười lạnh, lạnh lùng mở miệng, quả thực nói bậy nói bạ, thiên khư bên trong, căn bản không có quân chi phó người này, tất cả những thứ này, bất quá là ngươi biên. Chính ngươi đều không biết mình cha. Trầm Thiên Hóa có chút mộng. Hắn biết được Quân Trường Cực kiêu ngạo cá tính. Nếu như hắn biết rõ, chỉ sợ sẽ không như vậy che giấu. Cũng không có ý nghĩa gì. Thiên khư người, đều làm như vậy sao? Đem con làm cô nhi nuôi. Đến mức ma luyện ý thức của hắn. Như thế hắn có thể có được cương nghị tâm trí. Đi đến bây giờ độ cao. Làm sao nói không ra lời. Nói bậy nói bạ về sau. Bản thân tròn không trở lại sao? Quân Trường Cực cười lạnh. Quân Trường Cực a Quân Trường Cực. Ngươi thực sự là cực kỳ thương cảm. Không nghĩ tới. Ngươi ngay cả ngươi cha ruột là ai đều không biết. Còn muốn ta tới nói cho ngươi. Cái kia quân chi phó. Trong tay có thiên khư trưởng lão lệnh. Ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ lệnh bài kia. Còn có thể làm bộ hay sao? Trầm Thiên Hóa mở miệng. Ngươi nói cái gì? Quân Trường Cực ánh mắt biến. Thiên khư trưởng lão lệnh. Là không thể nào phỏng chế ra. Có thể thiên khư bên trong. Căn bản không có quân chi phó người này. Là ai giả mạo phụ thân của mình? Ta nói cái gì? Người kia biết lăng chỉ ý cảnh. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Quân Trường Cực biến sắc. Chính ngươi rõ ràng. Lăng chỉ ý cảnh huyết mạch tương truyền. Nếu không phải cha chú có tu luyện ý cảnh này. Ngươi như thế nào có được như vậy thiên tư? Sẽ liên hệ trước đó ta nói tới hai người bọn họ thiên tư thực lực. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ta nói chính là giả sao? Lại, ta nghĩ ra tay với ngươi. Chi phí như vậy khí lực. Lập nhiều chuyện như vậy nói cho ngươi. Trầm Thiên Hóa cười lạnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực đầu ông một tiếng. Quân chi phó, họ Quân, thiên khư trưởng lão lệnh. Không thể bắt trước, lăng chỉ ý cảnh, huyết mạch truyền thừa, để người nhìn không thấu khí tức, có thể để vô số nguyên thú cam tâm thần phục, dâng ra bản nguyên chi khí. Đây là thiên tư, thần tôn tam trọng, đánh nổ thần tôn cửu trọng, cũng là thiên tư, mà giả mạo thiên khư thiếu chủ phụ mẫu. Đây tuyệt đối là tội chết, lại như vậy cặn kẽ kể lại, căn bản không giống như là lập ra. Lại chính như Trầm Thiên Hóa nói tới, hắn nghĩ ra tay với mình, căn bản không cần thiết phí khí lực lớn như vậy, lập ra vấn đề này đi ra. Quân Trường Cực nhìn về phía Trầm Thiên Hóa đột nhiên mở miệng. Là ta cha, là người kia, chủ động nói với ngươi, hắn là phụ thân ta, đương nhiên ngươi không phải, người kia hiển lộ ra lăng chỉ ý cảnh, lại có thiên khư lệnh bài, ta tự nhiên ẩn ẩn đoán được mấy phần. Hắn liền bất đắc dĩ thừa nhận. Hắn vẫn là nói tới trước. Dò xét địa hình. Sau đó cùng các ngươi tụ hợp. Chấm ngoặc kép. Trầm Thiên Hóa nói tới chỗ này. Bỗng nhiên cười một tiếng. Ha ha. Ta hiểu được. Hài tử đáng thương. Chỉ sợ toàn bộ thiên khư. Chỉ có một mình ngươi bị mơ mơ màng màng a. Mơ mơ màng màng. Chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực thân thể chấn động. Đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Còn nhỏ thời điểm, mỗi khi hắn nhắc lên bản thân cha mẹ, sư phụ đều sẽ nói. Không biết hắn phụ mẫu là ai? Có lẽ chết đi từ lâu. Cái kia giữa hai lông mày, giống như luôn có che giấu bộ dáng. Bản thân hỏi ai, ai cũng không biết. Chẳng lẽ nói, Quân Trường Cực trong lòng, rất nhanh phác họa ra một cái cố sự. Một đôi thiên tư chắc tuyệt vợ chồng sinh một đứa bé. Đứa nhỏ này quá mức ưu tú, bị thiên khư chi chủ coi trọng, thu làm đệ tử, vì bồi dưỡng hắn kiên cường ý chí, cho nên vợ chồng hai người che giấu, nhường hắn cho là mình là cô nhi, phu quân hai người, một mực ở hai tử bên người, lấy người xa lạ thân phận, chú ý hắn, thậm chí trong bóng tối bảo hộ lấy hắn, thậm chí, dù cho một lần này cũng giống vậy. Bọn họ hoàn toàn như trước đây trong bóng tối trước lại tới đây. Vì hắn bài trừ nguy hiểm. Sở dĩ một mực không quen biết nhau. là bởi vì bọn hắn chỉ muốn yên lặng bỏ ra, trong bóng tối vì chính mình hài nhi trải đường. Nghĩ tới đây, mọi thứ đều thông, cha, mẹ, chấm ngoặc kép, quân trường cực giờ phút này ngũ vị hỗn hợp, trong mắt nước mắt chảy dài. Nguyên lai mình có phụ mẫu, nguyên lai, bọn họ một mực yêu bản thân, một mực bảo hộ lấy bản thân. Giờ khắc này, quân trường cực chỉ cảm thấy, cuộc đời mình bên trong thiếu thốn cái kia phần quan trọng nhất xuất hiện. Hắn nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn cùng cha mẹ nhận nhau. Thiếu chủ, việc này, chấm ngoặc kép, một bên thần võ kim cương luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Thần võ trưởng lão, không cần nói nhiều, cha ta mẹ ta sự tình, dĩ nhiên chính là ta sự tình. Quân trường cực mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Trầm Thiên Hóa. Trầm Thiên Hóa, ngươi cùng ta cha mẹ làm đối, chính là cùng ta đối đầu, nhận lấy cái chết, đều lên cho ta, phải chết, là ngươi. Trầm Thiên Hóa gặp quân trường cực thừa nhận, trước đó đáy lòng một chút lo nghĩ, cũng là hoàn toàn biến mất. Song phương, trong lúc nhất thời hung hăng chiến ở một nơi, đánh chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, song phương thế lực ngang nhau, cũng ở giờ phút này, một đạo hét lớn truyền đến, thiếu chủ, lão hủ đến, chỉ thấy huyết lôi đạo nhân mang theo một đám thiên khư tu giả đánh tới. Trầm Thiên Hóa gặp vậy, biết được không địch lại, lập tức nhìn về phía quân trường cực một tiếng quát chói tai. Quân trường cực, nhường ngươi cha mẹ ẩn nấp cho kỹ, nếu như gặp được, ta nhất định chém hắn hai người. Lời nói rơi xuống, Trầm Thiên Hóa mang theo Tây Thương Hỗn Độn chi địa đám người cực tốc thoát đi, muốn giết cha mẹ ta, lão tử trước làm thịt ngươi, đừng chạy, đuổi theo cho ta. Quân trường cực nghe lời này một cái, hắn sao muốn đối bản thân yên lặng bỏ ra nhiều như vậy phụ mẫu rơi vào trong nguy hiểm. Lập tức đuổi theo, đám người gặp vậy, đi theo đuổi theo, thiếu chủ cha mẹ, thiếu chủ lúc nào có cha mẹ, thần võ hòa thượng, đây là có chuyện gì? Huyết lôi đạo nhân giờ phút này vẻ mặt mộng bức, nhìn về phía thần võ kim cương. Thần võ kim cương giờ phút này cũng là gãi gãi bản thân đầu chọc, cười khổ mở miệng, việc này nói rất dài dòng, ta cũng không biết là thật hay giả, nhưng thiếu chủ là nhận định, chúng ta hay là trước bảo hộ thiếu chủ quan trọng. Không nói hai lời, hai người trực tiếp đuổi theo. Thời gian trôi qua từng ngày, quân trường cực cùng Trầm Thiên Hóa hai phe chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ. 100 năm, Trầm Thiên Hóa tám đại phân thân bị thần võ kim cương chém xuống một tôn. 200 năm, Trầm Thiên Hóa phân thân lại bị huyết lôi đạo nhân chém giết hai tôn. 300 năm, Trầm Thiên Hóa tám đại phân thân đã bị chém xuống năm tôn. Đồng thời, thần võ kim cương bị Trầm Thiên Hóa trọng thương. 300 năm chém giết lẫn nhau, để Trầm Thiên Hóa cùng quân trường cực tầm đó đã cơ hồ đạt đến không chết không thôi cục diện. Đồng thời, cái này 300 năm, bọn họ chém giết thời điểm, còn thường xuyên có nguyên thú tham dự trong đó. Đến mức, song phương ở trong vòng 300 năm, tử thương đều đã có mấy trăm người, cực kỳ thảm liệt. Ngay tại lúc đó, quân trường cực cũng đang lục soát nho môn tu giả tung tích, nhưng vẫn không có tìm tới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, 300 năm qua, nho môn tu giả đều đang an tâm tu hành. Dưới mặt đất không gian, đông đảo nho môn tu giả, nguyên một đám tinh thần hăng hái. Bọn họ không ngừng cùng trước mắt rất nhiều nguyên thú chém giết. Mỗi chém giết một cái liền có thể hấp thu đại lượng bản nguyên chi khí. 300 năm đến, mọi người bản nguyên tu hành đều không nhỏ tiến triển. Ngay tại lúc đó, dưới mặt đất trong phòng tu luyện, nhị giai, ta vạn mạch bản nguyên, bước vào nhị giai, ngoặc kép, hết chương.